Đan võ thần tôn, chương 438, luyện thể như luyện đan, thể phách nguy như núi. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn nghe Diệp Tinh Hà, Cổ Minh Tuấn không khỏi hừ lạnh một tiếng. Thu hoạch được cường đại yêu thú tinh huyết chẳng qua là đơn giản nhất một bước thôi. Muốn chân chính thu hoạch được thần ma huyết mạch liền muốn thông qua đủ loại thủ đoạn đem tinh huyết bên trong thần ma lực lượng dung luyện đến trong cơ thể mình. Quá trình này, hung hiểm vô cùng thống khổ. Ta khuyên ngươi thoáng hấp thu một chút yêu thú tinh huyết bên trong lực lượng là được, không muốn hy vọng xa vời thành tựu thần ma huyết mạch trở thành thần ma võ giả. Con đường này quá khó khăn, bao nhiêu thiên tài nghĩ thành tựu thần ma võ giả kết quả lại chết tại dung luyện quá trình bên trong. Nói ra này, Cổ Minh Tuấn lại có chút thổn thức, tựa hồ lại hồi tưởng lại mình tại Đại Yến đế quốc tình hình. Ta đã đến cường đại yêu thú tinh huyết tận dụng thời cơ. Muốn ta từ bỏ thần ma huyết mạch tuyệt đối không thể. Diệp Tinh Hà ngóc đầu lên đến, ngạo nghễ đứng thẳng. Cổ Minh Tuấn nhếch miệng thầm kêu một tiếng cuồng vọng. Diệp Tinh Hà xác thực thể chất đặc thù, nhưng này thần ma huyết mạch há lại dễ chiếm được như thế. Đối thân thể lực lượng cùng với ý chí lực đều là cực lớn khảo nghiệm. Bất quá, này Diệp Tinh Hà đã như vậy chấp nhất không bằng chính mình thuận nước đẩy thuyền. Liền bày ra một bộ vui mừng vẻ mặt, người có dạng này quyết tâm, nghị lực đúng là khó được. Như là đã hạ quyết tâm, ta đây cũng không có lý do gì không giúp ngươi. Thật tốt nghe cho kỹ. Diệp Tinh Hà lập tức nhìn về phía Cổ Minh Tuấn, ánh mắt bên trong mang theo vài phần chờ mong. Trên thực tế, là đang chú ý Cổ Minh Tuấn bộ mặt mảnh hơi biến hóa. Cổ Minh Tuấn suy nghĩ trong lòng, Diệp Tinh Hà đã hiểu rõ 7-8 phần. Trong miệng hắn đồ vật tất nhiên là 9 phần thật bên trong, trộn lẫn lấy một phần hàng giả. Mà dựa vào này một điểm hàng giả, Cổ Minh Tuấn liền có thể đạt thành mục đích của mình. Muốn dung luyện thần ma huyết mạch lực lượng, bước thứ nhất là chuẩn bị một cái đủ tốt đại đỉnh, nhưng không cần đẳng cấp quá cao. Cứng rắn, nhịn nhiệt độ cao, là đủ. Dùng đặc thù dược liệu, phối trí dược dịch ngâm toàn thân. Vô cùng nóng hỏa diễm, đem dược dịch đun sôi, triệt để kích phát ra dược dịch bên trong cường hãn dược lực thối luyện thể xác. Ở trong quá trình này, là có thể hấp thu yêu thú tinh huyết bên trong lực lượng, mãi đến đem yêu thú tinh huyết bên trong lực lượng, hấp thu hầu như không còn. Cổ Minh Tuấn nói những lời này thời điểm, không hề bận tâm. Diệp Tinh Hà nghe, liên tục gật đầu. Một bước này, Cổ Minh Tuấn nói, hẳn là thật. Ta nắm dược dịch dược liệu cần thiết cáo chi cùng ngươi, ngươi có khả năng tốt nhớ kỹ. Cổ Minh Tuấn tựa hồ cũng nho nhỏ suy tư một phiên, mới tiếp tục mở miệng. Liên tiếp báo ra gần 100 loại dược liệu. Những dược liệu này, dược tính đều là phi thường mãnh liệt, đơn độc sử dụng, võ giả tầm thường đều khó có thể chịu đựng. Nghĩ không ra những dược liệu này hợp lại cùng nhau, vậy mà hóa mục nát thành thần kỳ. Diệp Tinh Hà ở trong lòng đọc thầm một lần, đem dược liệu toàn bộ nhớ kỹ. Này bước thứ hai, mới là dung luyện thần ma huyết mạch then chốt. Cổ Minh Tuấn thấy Diệp Tinh Hà nhớ kỹ dược liệu cùng phối trộn, mở miệng lần nữa. Lúc này bình thường đại đỉnh đã vô dụng, cần phải vận dụng luyện đan đỉnh. Đem chính mình coi là đan dược đầu nhập luyện đan đỉnh tiến hành luyện chế. Hắn hít một hơi thật sâu, trong giọng nói phảng phất mang theo vài phần run rẩy. Đây là thời đại thượng cổ truyền thừa phương thức tu luyện, sau này, truyền thừa đã sớm đoạn tuyệt. Luyện thể như luyện đan, thể phách nguy như núi, mà lại cùng bình thường luyện đan khác biệt, dùng người làm đan, không có luyện đan sư tại bên ngoài khống chế, toàn dựa vào bản thân kiên nghị ý chí. Cho nên đắp lên nắp đỉnh toàn thân tâm đầu nhập luyện chế, mới có thể đi đến hiệu quả tốt nhất. Đợi cho đan thành, thần ma huyết mạch đã thành, thần ma phải sợ hãi. Thần ma võ giả có năng lực quỷ thần cũng không lường được. Cổ Minh Tuấn ánh, mắt gian trá chém đinh chặt sắt nói đến cực kỳ quả quyết. Diệp Tinh Hà cũng đã biết được Cổ Minh Tuấn nói, trong đó tất có rào quyệt. Bất quá, hiện tại vẫn chưa tới vạch trần thời điểm. Không biết này bước thứ hai tính nguy hiểm như thế nào? Diệp Tinh Hà giả vờ chần chờ, hỏi. Cổ Minh Tuấn vội vàng nói, dung luyện thần ma huyết mạch nguy hiểm đều ở bước thứ nhất. Nếu có thể hóa đi yêu thú tinh huyết bên trong hung lệ khí toàn bộ hấp thu, thần ma huyết mạch có thể nói là thành mà chưa lộ ra. Bước thứ hai chẳng qua là một cái thức tỉnh trình tự. Chỉ bất quá thức tỉnh hiệu quả cao có thấp, có nhanh có chậm. Diệp Tinh Hà gặp hắn rất nhỏ vẻ mặt, trong lòng đã hiểu rõ. Nặng nề gật đầu, một bộ quyết định dáng vẻ, hướng Cổ Minh Tuấn tạm biệt rời đi Chư Thiên Thần Ma Tháp. Diệp Tinh Hà rời đi chính mình, đạo cung trở lại động thiên bên trong, bắt đầu chuẩn bị dung luyện thần ma huyết mạch công việc. Sau 3 tháng, chính mình liền muốn cùng Hoắc Dương Diễm làm kết thúc. Ở trước đó, chính mình muốn nắm chắc hết thảy mạnh lên cơ hội. Tận khả năng dung luyện thượng cổ thần tượng máu huyết, Diệp Tinh Hà lập tức bắt đầu chuẩn bị luyện hóa thượng cổ thần tượng tinh huyết dược liệu cần thiết. Đây cũng không phải là một con số nhỏ, chủng loại nhiều mà lại dùng số lượng nhiều. Bất quá Diệp Tinh Hà trong tay cũng là có không ít hàng tồn. Tần Xuyên trong nhẫn chứa đồ, liền có hàng loạt hạ phẩm linh thạch cùng với dược liệu. Trong đó có không ít Diệp Tinh Hà hiện tại cần phẩm loại. Mà lại phẩm tướng không thấp, thậm chí còn có rất nhiều yêu thú mới lạ thi hài. Có thể là Tần Xuyên dùng tới tu luyện, hiện tại chỉ có thể tiện nghi Diệp Tinh Hà, nhưng dược liệu bên trên lỗ hồng vẫn như cũ to lớn. Dù sao đó là trên trăm loại dược liệu mà lại đều là mãnh dược. Tiệm thuốc cho dù có những cái kia phẩm loại, số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Căn bản không thể thỏa mãn Diệp Tinh Hà yêu cầu. Diệp Tinh Hà còn cần một tòa đại đỉnh, dùng tới nấu chín dược tề thối luyện thể xác. Mặc dù là bình thường đỉnh, so với chuyên môn luyện đan đỉnh, muốn phổ biến rất nhiều. Nhưng nó vẫn như cũ phải có tương đương chất lượng, trận này thối luyện nghĩ đến cũng là tương đương thống khổ. Này tòa đỉnh, nếu có thể chịu đựng được Diệp Tinh Hà dãy dụa bốc lên, nếu có thể chịu đựng được cực mạnh hỏa lực. Chớ nói chi là những dược liệu kia dược lực, lỗ hổng còn là rất lớn mà lại muốn trong khoảng thời gian ngắn chuẩn bị đầy đủ. Cái này, khiến Diệp Tinh Hà nghĩ đến một nơi, đỏ luyện đường, nghe tên, giống như là một chỗ rèn đúc binh khí chỗ. Mà đỏ luyện đường, đúng là dùng rèn đúc binh khí lập nghiệp. Tại cung phủ thành chủ cùng với Tác Hạ học cung đánh thành tốt đẹp hợp tác về sau, hắn sản nghiệp cũng kéo dài đến các ngành các nghề. Có thể nói, cái gì đều bán, cái gì đều thu. Có thể nói là toàn bộ Thương Ngô quận thành bên trong, một phương mạnh mẽ thế lực. Diệp Tinh Hà cũng có thể nhân cơ hội này, đem Tần Xuyên những cái kia yêu thú thi thể xử lý một chút. Những cái kia yêu thú thi thể, đều hết sức mới lạ, nhưng bởi vì Tần Xuyên tu luyện nhu cầu, máu thịt đều đã hóa tận, chỉ còn lại có da lông cùng xương cốt. Là thượng thừa nhất tài liệu, có những tài liệu này, mới tăng thêm này chút hạ phẩm linh thạch mua sắm dung luyện thần ma huyết mạch dược. Liệu cần thiết cùng đại đỉnh, hẳn là đủ rồi. Chuẩn bị thỏa đáng về sau, Diệp Tinh Hà xuất phát đi tới đỏ luyện đường. Đỏ luyện đường, ở vào Thương Ngô quận thành phồn hoa nhất thương nghiệp buôn bán khô. Mặc dù quy mô khổng lồ, nhưng ở toàn bộ Thương Ngô quận thành bên trong, chỉ có một nhà tổng cửa hàng, không còn chi nhánh. Lúc này, chính vào giữa trưa, cách trương,